Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tốt nghiệp, nhằm vào vì cái gì mỗi cái thế giới đều có thể gặp được nhà mình người yêu cùng với mặt khác người. Nhà vấn đề này, Cố Hoài xong việc nắm nhà mình hệ thống truy vấn quá. Nhưng người sau ngoài dự đoán mà, giả chết, trải qua ba cái thế giới. Cố Hoài vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình hệ thống thế nhưng sẽ đối hắn vấn đề liên thanh đều không. Ra, trầm mặc đến phi thường hoàn toàn. Nhưng càng là như vậy, thì quái điểm liền có vẻ càng là xông ra. Nhưng nhà mình hệ thống giả chết, Cố Hoài tiếp tục nắm cũng vô dụng. Chỉ có thể đem cái này nghi vấn tạm thời gửi lại dưới đáy lòng. Bất quá cùng lúc đó, Cố Hoài cũng mặc danh có một loại khó có thể nói thanh ngọn nguồn dự cảm. Hắn tổng cảm thấy chính mình hiện tại nghi vấn mấy vấn đề này. Chờ đến cuối cùng thắng được trò chơi về sau đại khái liền đều sẽ chấn động rớt xuống đến rành mạch. Một cái học kỳ thời gian cũng không trường, qua đi đến cũng thực mau, đều không phải lần đầu tiên nhiệm cao trung, lại dựa vào đã có thể đã gặp qua là không quên được tinh thần lực. Cố Hoài ở trong toàn khối học bá địa vị không thể dao động. Ở nguyên trong thế giới chức nghiệp là biên kịch, cố biên soạn là cái văn khoa sinh, nghiêm trọng thiên khoa cái loại này. Ngữ văn, tiếng Anh kiêm chính sử mà loại này khoa thường thường có thể lấy cái mãn phân. Sinh vật cũng còn có thể, nhưng một gặp phải toán học, vật lý, đó chính là nhân gian thảm kịch, cao một còn không có phân văn lý khoa. Tổng phân bị hai môn khoa một kéo, Cố Hoài lần này cuối kỳ khảo liền khuất cư ở niên cấp đệ nhì. Niên cấp đệ nhất vị trí này bị Thẩm Tuy chiếm mơ siêu thật vất vả tiếp thu xong chủ nhiệm lớp tức. Toán học lão sư một phen lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo giáo dục, Cố Hoài đau đầu mà cầm chính mình chỉ khó khăn lắm tạp ở đạt tiêu chuẩn tuyến tượng toán học bài. Thì đi ra văn phòng. Theo liền thấy vẫn luôn ở bên ngoài chờ người của hắn. Lấy toán học này khoa 150 phân chế tới nói. Cố Hoài cầm trên tay này chương chói lọi đánh 90 phân toán học bài thi cũng chỉ tương đương với. Thang điểm 100 chung 60 phân. Này đây ở thấy nhà mình trúc mã một khắc. Cố Hoài thấp khụ thanh. Yên lặng đem này chương bài thi hướng phía sau ẩn giấu chút. Hắn đều sống vài cái thế giới người. Khảo cái toán học vẫn là giống như trước đây như vậy thê thê thảm thảm xúc động. Nghĩ nghĩ, cố biên soạn nhĩ tiêm ửng đỏ lên, nghỉ đông cấp A Hoài học bù Thẩm Tuy cũng không có lậu quá nhà mình trúc mã hướng phía sau tàng. Bài thi động tác nhỏ, nhìn một hồi trúc mã ửng đỏ lên nhĩ tiêm, Thẩm Tuy đáp thượng đối phương thủ đoạn liền lôi kéo hướng cổng trường khẩu đi. Lãnh hoàn thành tích, bọn họ hiện tại đã tiến vào kỳ nghỉ. Bị lôi kéo đi, Cố Hoài đang nghe thấy đối phương nói về sau, nhỏ đến khó phát hiện mà chủ động hạ khóe mắt, học bù liền, không cần đi, đối khoa học tự nhiên phẳng phất có loại thiên nhiên kháng cự cảm. Cố biên soạn tỏ vẻ hắn thật sự không nghĩ học toán học. Dù sao hắn dựa mặt khác khoa kéo phân cũng đủ, chính là A Hoài phía trước làm ta hảo hảo học tập Thẩm Tuy ngừng lại đặt chân bước. Nghiêng đi thân đi nhìn bên cạnh thiếu niên, màu đen trong ánh mắt lẳng lặng ảnh ngược đối phương thân ảnh. Ngoặc kép, mặc mạc, Cố Hoài do dự mà sửa vì hướng nhà mình trúc mã gật đầu. Hảo đi, học bù trúc mã một hảo hảo học tập lên, liền đem niên cấp đệ nhất bảo tọa cấp chiếm. Cố Hoài đối điểm này ngay từ đầu có chút thất ngữ. Nhưng sau lại cũng là cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc đối phương vô luận ở phía trước cái nào thế giới, đều không có chỗ nào mà không phải là năng lực cực xuất chúng người. Ở vào cung người nhìn lên vị trí thượng, đến nghỉ đông, Cố Hoài là đến trở về Vũ Kinh, dựa theo hắn phía trước tính toán tốt, hắn hiện tại nên trở về cùng nhà mình ra ra nói chuyện có quan hệ với hắn cha mẹ sự tình. Còn có Cố gia, hắn yêu cầu đối gia tộc của chính mình có càng sâu hiểu biết. Liền lấy học bù vì từ, Thẩm Tuy cũng đi theo cùng nhau tới Vũ Kinh, đương nhiên đến tân niên thời điểm hắn là đến trở về Phủ Kinh. Tại đây phía trước hắn liền ở tạm ở Cố gia trang viên biệt thự. Người Thẩm gia gia đã trước đánh với ta so chiêu hô. phỏng đoán các ngươi vẫn là sẽ ở tại một phòng. Gia Gia đã làm người đem Tiểu Hoài phòng lại xử lý một lần, thấy nhà mình bảo bối cục cưng đã trở lại, Cố Gia lão gia ít khi nói cười trên mặt cũng mang lên chút vui mừng. Có vẻ hòa hoãn rất nhiều, đã từ thủ hạ bên kia biết được hạng nhất biến cố. Cố Tây Trình ở mấy tháng trước liền làm tốt sẽ bị nhà mình độc đinh mưu dò hỏi sự tình chuẩn bị tâm lý, chờ từ phủ kinh bên kia trở về hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn đến không sai biệt lắm lúc sau. Ngày hôm sau, Cố Tây Trình liền ở thư phòng chờ Cố Hoài lại đây tìm hắn. Ra ra, Cố Hoài đẩy khai thư phòng môn liền nhìn đến đang ngồi ở trong đó tóc bạc lão nhân. Trước sau như một là ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Trên tay nắm căn long đầu gậy trống, thấy Cố Hoài tiến vào, Cố Gia lão gia gật gật đầu, chỉ vào phía trước vị trí nói, ngồi đi, tạm thời còn chưa thành niên. Cố Hoài thanh tuyển mặt mày thượng vẫn mang theo người thiếu niên độc hữu ngây ngô cảm. Bất quá dáng ngồi đoan chính đến không thể bắt bẻ, ánh mắt cũng đủ trong trẻo, thỏa đáng biểu hiện ra kiên định ý chí. Ở phủ kinh bên kia phát sinh sự đều có người hồi báo, Cố Gia lão gia trước nói ra những lời này. Nói xong về sau lại đối hướng hắn chớp hạ đôi mắt thiếu niên không nhanh không chậm bồi thêm một câu. Yên tâm đi, ta không tưởng phạt bọn họ chỉ chính là bị an bài đi phủ kinh phụ trách hộ vệ nhiệm vụ. Hắc Âu phục nhóm, lộ ra ngoài không nên lộ ra ngoài đồ vật, bọn họ nhiệm vụ lần này xem như có sai lậu chỗ. Nhưng Cố Tây Trình minh bạch này ở lúc ấy tới nói là không có cách nào sự tình. Hắn không có bất luận cái gì truy cứu lý do. Ân, nghe thấy Cố Gia lão gia câu nói, Cố Hoài liền hơi cong đuôi lông mày gật gật đầu. Cố Tây Trình biết nhà mình bảo bối cục cưng lại đây thư phòng là muốn hỏi hắn cái gì. Ở đối phương mở miệng phía trước, hắn trước đưa ra cái vấn đề, về nhà của chúng ta một chút sự tình ngươi đã biết. Tới nói cho Gia Gia, người có ý kiến gì không? Căn cứ đối phương trả lời, Cố Gia lão gia sẽ coi tình huống quyết định chính mình lúc sau hẳn là báo cho đối phương nhiều ít. Sự tình, Cố Hoài nâng lên ngón tay nhẹ hoa hạ chính mình gương mặt. Thần thái bình thường, ngữ khí thậm chí còn hơi mang nhẹ nhàng. Không có gì cái nhìn, nhà của chúng ta như bây giờ liền rất hảo, tuy rằng Cố Hoài ngay từ đầu xác thật là đối nhà mình. Gia đình bối cảnh ngốc một chút, cũng hoa một hồi lâu thời gian mới tiêu hóa sự thật này. Nhưng sự thật phóng chính là muốn người tiếp thu, huống hồ người trong nhà cũng chưa làm qua cái gì mất đi lương tâm sự tình. Cố Hoài đối nhà mình cái này gia đình bối cảnh cũng không kháng cự. Thúc thúc nhóm đều nói nhà của chúng ta đã hoàn lương, cố tình ở, hoàn lương, cái này từ càng. Thêm trọng chút ngữ khí, Cố Hoài đối nhà mình ra ra cong hạ mắt mỉm cười cười. Cố Tây Trình tĩnh thanh xem kỹ đối phương một hồi, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Là như thế này, bất quá chúng ta Cố gia cùng trên đường trước sau có chút liên quan không như vậy hảo cắt đứt. Này đó ra ra lúc sau sẽ cùng ngươi nói. Ngươi lại đây thư phòng, là muốn hỏi Gia Gia về cha mẹ ngươi sự tình phải không? Cố Hoài lên tiếng, thừa nhận thật sự mau. Vốn dĩ vô luận là Cố gia trước kia sự vẫn là cha mẹ ngươi sự. Gia Gia đều là tính toán vĩnh viễn không cùng ngươi đề cập, Cố gia lão gia dùng sinh rất nhiều. Ngạnh kén tay ấn gậy chống thượng long đầu, nói xong một câu về sau dừng một chút, quá một hồi mới nói tiếp. Nhưng là nếu ngươi đã biết trong đó một bộ phận, Gia Gia hiện tại cũng xác nhận ngươi là thật sự trưởng thành. Ngươi muốn biết dư lại bộ phận, Gia Gia sẽ nói cho ngươi, là cũng không tốt đẹp thả còn mang theo đau xót ký ức. Cố Tây Trình ở trần thuật trước chỉnh đốn cảm xúc. Sau đó bình tĩnh mở miệng, ngươi cha mẹ xác thật không phải ngoài ý muốn tử vong, mà là nhân vi chế tạo một hồi sự cố. Gây án người thực dễ dàng có thể nghĩ đến là đã từng cùng Cố gia từng có thù hận người. Nhưng người biết nhà của chúng ta trước kia là đi cái gì lộ. Kẻ thù xa xa không ngừng một hai cái, có thể tìm được manh mối quá ít. Cái này án tử đến bây giờ cũng vô pháp điều tra rõ. Nhưng cho dù tra ra chân tướng, Gia Gia cũng hoàn toàn không tính toán báo thù. Như vậy, Tiểu Hoài sẽ đối Gia Gia có bất mãn sao? Đem sự tình đẩy ra làm rõ. Quyết định nói, Cố Tây Trình vào lúc này cũng đem chính mình thái độ cùng nhau bày ra tới. Cố Hoài lắc lắc đầu. Hắn nhìn nhà mình tóc sớm đã hoa râm Gia Gia. Hoãn lại thanh trả lời. Ta biết Gia Gia làm như vậy là vì ta. Dám ở Cố Gia muốn lui thời điểm đuổi theo cắn một ngụm người. Thế lực tất nhiên không nhỏ. Nếu lựa chọn báo thù, lúc sau có khả năng nhất phát sinh chính là tiếp tục oan oan tương báo. Nếu là không có thừa một khối bảo bối cục cưng, Cố Gia lão gia xác thật sẽ không tiếc đại giới đi làm chuyện này. Nhưng là có, kia đối phương chính là hắn uy hiếp, từ bỏ báo thù có thể làm việc này như vậy bóc quá. Không hề nhiều sinh sự quả nhiên lời nói, Cố Gia lão gia sẽ nguyện ý như vậy lựa chọn. Nghe thấy cái này trả lời, Cố Tây Trình phi thường vui mừng, mà ở này lúc sau, hắn liền chậm rãi đem Cố Gia trước kia cùng với hiện tại tương quan sở hữu sự tình đều từng cái báo. Cho đối phương, tỉ như hắn báo cho đối phương, Cố Gia hiện tại xem như tẩy trắng một nửa, còn thừa cùng trên đường một ít liên quan không dễ dàng cắt. Yêu cầu chờ đợi thời cơ, chờ vào đại học về sau. Gia Gia đem những việc này giao một bộ phận cho ta đi, Cố Hoài từ ghế dựa thượng đứng dậy. Dư lại không dễ dàng tẩy trắng một nửa kia nên là hắn nhiệm vụ. Nhìn nói chuyện xong về sau lại chậm gì gì chướng 5% thông quan giá trị. Cố Hoài rõ ràng mục tiêu của chính mình. Hảo tóc bạc lão nhân gật gật đầu, mang theo nhu hòa xuống dưới biểu tình nói. Cố Gia về sau dù sao là sẽ giao cho ngươi trên tay. Người như thế nào lăn lộn đều có thể, thư phòng lần này nói chuyện kết thúc về sau. Cố Hoài đối nhà mình liền có thập phần toàn diện hiểu biết. Cao trung 3 năm còn không đến hắn tiếp quản gia tộc sự vụ thời điểm. Cho nên cho dù là tương lai muốn làm Cố Gia gia chủ Cố biên soạn. Cái này nghỉ đông cũng vẫn là đến hảo hảo tiếp thu nhà mình trúc mã cho hắn học bổ túc. Sẽ không, gặp phải toán học liền đau đầu. Cố Hoài vẻ mặt vô tội mà nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh trúc mã. Không phải là thật sẽ không? Kỳ thật lấy Cố Hoài trí nhớ hoàn toàn có thể lựa chọn bối hạ đề hình. Nhưng hắn chính là đau đầu không nghĩ làm như vậy. Chỉ nghĩ dựa mặt khác khoa đem toán học thiếu này mấy chục phân lôi kéo lên. Nhưng mà nghe thấy Cố Hoài nói sẽ không? Thẩm Tuy lại là thiên phía dưới. Mặt mày hơi rũ. Sau đó liền mặc thanh lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương. Trúc mã cái này phản ứng là nói cho hắn phía trước có đã dạy cùng loại đề hình. Dựa theo trước đây định tốt quy củ, Cố Hoài nhận mệnh mà tới gần đi thôi tức khẩu nhà mình trúc mã gương mặt. Bị thân liền hơi híp mắt, Thẩm Tuy đề bút lại viết ra giải đề quá trình hơn nữa đem ý nghĩ giảng giải một lần. Lúc sau lại an tĩnh làm Cố Hoài tiếp theo làm bài. Đại khái là này định ra quy củ thật sự hữu hiệu. Thiên vị văn khoa Cố biên soạn rốt cuộc chậm rãi chịu đi nhớ một chút toán học đề hình. Ở tân học kỳ bắt đầu lúc sau toán học khảo thí rốt cuộc thoát khỏi chỉ vừa lúc tạp ở đạt tiêu chuẩn. Tuyến tượng xấu hổ tình huống. Cao trung 3 năm thời gian thực mau liền như bóng câu qua khe cửa như vậy vội vàng xẹt qua. Đến thi đại học kết thúc, lễ tốt nghiệp cũng cử hành xong thời điểm. Thẩm Tuy đối nhà mình trúc mã đặt trước thời gian cũng liền đến. Mãn 18 tuổi thành niên, Thẩm Tuy ngũ quan hình dáng tại đây mấy năm gian hoàn toàn nảy nở. Lãnh tú mặt mày càng thêm đẹp, mà tuấn mỹ diện mạo tắc càng cụ bị hấp dẫn người khác ánh mắt năng lực. Thành niên, thích người nào liền không hề xem như yêu sớm mơ siêu mà sớm hay muộn đều là muốn nói sự tình. Thẩm Tuy tính toán ở ngay từ đầu liền trước lấy được người trong nhà đồng ý. Muốn quang minh chính đại mà cùng thích người ở bên nhau. Tiểu Tuy a, chuyện gì, khó được nhận được nhà mình thằng nhãi con chủ động đánh tới điện thoại. Liền tính là có công tác cuồng thuộc tính thẩm phụ hiện tại cũng biên tiếp theo điện thoại biên lộ. Ra điểm tươi cười tới. Ba, ngươi chừng nào thì về nhà. Ta có việc phải làm mặt cùng ngươi nói, đã lãnh trúc mã cùng nhau trở lại Thẩm gia. Thẩm Tuy hiện tại là ở phòng khách cấp thẩm phụ đánh điện thoại. chỉ là nghe thấy cái thứ nhất từ, thẩm phụ khóe miệng biên độ cung liền càng thêm rõ ràng. Nhà mình thằng nhãi con nhưng không thường như vậy chủ động kêu hắn a. Tâm tình sảng khoái thẩm phụ thực mau liền cấp ra đáp lại. Hẳn là liền lại quá hơn 2 giờ đi, đối diện nói ở nhà chờ hắn. Thẩm phụ hợp với ứng vài tiếng hảo, mặt mày hớn hở tiếp tục vội công tác, không biết nhà mình thằng nhãi con là muốn nói với hắn cái gì đâu. Còn thế nào cũng phải giáp mặt nói, hảo tâm tình tự hỏi hạ vấn đề này, nghĩ không ra đáp án, thẩm phụ cũng chưa từng có nhiều phiền não, ai, dù sao chờ hắn về nhà sẽ biết. Hết chương.